Liên minh chi thần, chương 24, chữa thương. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu thư, lại có chuyện rồi. Bên trong một căn phòng, một tên nữ tử nhan sắc dễ nhìn mở cửa chạy vào nhìn một tân ảnh đang ngồi bên trong lớn tiếng nói. Nữ tử mặc một bộ váy xanh, trên đi đĩa ba lép hai gương mặt đeo chiếc khăn che màu trắng. Đôi mắt phượng đẹp, như là bảo thạch vậy, mi cong lá liễu, khiến người ta nhìn vào cũng muốn đắm chìm vào trong đó. Ngón tay thanh mảnh dài, đang khẽ đung đưa trên cây đàn trước mặt, phát ra những âm thanh dễ chịu, thân hình lồi lõm như được phác họa lên chiếc váy nàng đang mặc vậy. Đôi chân dài miên man đang ngồi khoanh chân trên giường, có chuyện gì nữa sao? Nữ tử thanh âm ngọt ngào nhìn tên nữ tử trước mặt hỏi. Tiểu thư nên ra ngoài nhìn xem đi. Nữ tử nhan sắc dễ nhìn nhìn thân ảnh ngồi trên giường nói. Chả nhẽ lại xảy ra chuyện gì nữa sao? Nữ tử ngồi trên giường nghe vậy cũng khẽ nhíu mày. Nàng cũng đứng lên đi ra bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Hả, chấm chấm, nữ tử váy xanh đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Trên đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ khó tin. Nàng không ngờ chuyện này lại xảy ra một lần nữa. Vẫn là hướng đấy. Nữ tử bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hoảng sợ rồi. Lại có thêm một chủ tướng nữa xuất hiện, vẫn là xuất phát từ cùng một hướng. Điều này khiến nàng tràn ngập khó hiểu. Có cần nô tỳ đi điều tra không ạ? Nữ tử xưng là nô tỳ đứng đằng sau nói. Không cần, dạo này quanh đây đã xảy ra rất nhiều chuyện khó hiểu rồi. Nữ tử đứng bên cửa sổ nói. Mấy chuyện gần đây đã kinh động cả mấy tòa thành xung quanh rồi. Thế giờ chúng ta làm gì ạ? Nữ tử đứng đằng sau nói. Không cần làm gì cả. Cứ im lặng mà xem thôi. Nữ tử đứng bên cửa sổ. Trên gương mặt lộ ra một chút tiêu ý. Nàng càng cảm thấy chỗ này sắp có chuyển biến rồi. Không ngờ ở một cái nơi như thế này mà cũng có thể xuất hiện những hai chủ tướng. Chả nhẽ các nàng lại để ý đến một nơi như này sao? Nữ tử nhìn lên bầu trời khẽ lẩm bẩm. Nàng không ngờ được rằng chỉ có một chủ tướng mới xuất hiện mà thôi. Lúc này, bên trong Thiên Kiếm Tông, một đại hội trưởng lão đã được triệu tập. Lúc này bên trong một đình viện, nơi này xuất hiện 11 thân ảnh, đều là những lão già tóc đã bạc trắng hết cả. Thâm kiến lão tổ, không biết lão tổ triệu tập chúng đệ tử có chuyện gì? Một tên lão già đứng lên nói, hắn chính là đại trưởng lão của Thiên Kiếm Tông. Nhìn đi, chắc các người cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Lão già gầy gò lúc này ngồi chính giữa. Nhìn đám lão già phía dưới chỉ tay ra bên ngoài nói. Nơi mà luồng hào quang vẫn đang chiếu xuống nơi đó. Vâng, bệnh đệ tử biết, đệ tử cũng không ngờ rằng lạ xuất hiện thêm một tên chủ tướng mới. Tên đại trưởng lão đứng lên cung kính nói. Thế các ngươi có suy nghĩ gì không? Lão già gầy gò hỏi. Chuyện này quá khó hiểu, cùng với mấy ngày trước cũng đã xảy ra vài hiện tượng như vậy. Bọn đệ tử cũng không dám hành động, mong lão tổ chỉ bảo. Tên đại trưởng lão quay xuống nhìn mấy tên trưởng lão. Trên mặt mấy tên trưởng lão hiện lên vẻ ý kiến của ngươi là của ta. Thấy vậy, tên đại trưởng lão quay lên nhìn lão già gầy gò nói. Các ngươi hãy thử phái người điều tra xem, nhưng đừng có làm quá lỗ mãng. Nếu như mà chiêu mộ được vào bên trong tông thì tốt. Nếu không được thì tìm cách giết đi. Lão già nói, nếu như chiêu mộ được hai tên này thì đó là chuyện vui. Nhưng nếu như không được, thì phải tiêu diệt trước khi quá muộn. Vâng, đệ tử sẽ phái người điều tra thử xem. Tên đại trưởng lão nói. Lão cũng hiểu ý của lão già gầy gò. Nếu như chiêu mộ được thì tốt, còn không được thì chính là họa của bọn hắn. Làm việc cẩn thận chút, đừng để xảy ra bất trắc, mà ngươi hãy phải người để ý bên đan môn cho ta. Bên đó sắp tổ chức chiêu sinh, có thể hai tên đó xuất hiện ở đó. Nếu cảm thấy có gì bất thường thì về báo cho ta. Lão già gầy gò nhìn tên đại trưởng lão nói. Vâng, đệ tử đã hiểu, tên đại trưởng lão gật đầu tỏ ý hiểu rồi ngồi về chỗ của mình. Mấy chuyện gần đây xảy ra quá bất thường. Các ngươi nên cảnh giác một chút, cảm thấy có gì không đúng phát sinh thì nhanh báo cho ta. Lão già gầy gò nhìn về đám trưởng lão bên dưới nói. Đệ tử đã biết, cả đám trưởng lão phía dưới cùng đứng lên cung kính nói. Hả, chuyện gì? Một tên trưởng lão nhìn ra phía đại môn. Chỗ đó lúc này xuất hiện một tên đệ tử đang đi vào. Tên đệ tử đến bên cạnh tên trưởng lão khẽ nói nhỏ vài câu rồi rời đi. Có chuyện gì thế nhị trưởng lão? Lão già gầy gò nhìn về phía tên trưởng lão vừa được báo tin hỏi. Tên này chính là nhìn trưởng lão của Thiên Kiếm Tông. Bẩm lão tổ, tên đệ tử của ta Lâm Thiên Trấn đã trở về rồi. Tên nhị trưởng lão thấy lão già gầy gò hỏi cũng cung kính trả lời. Thế sao, bảo hắn vào gặp ta luôn, ta có chuyện muốn nói với hắn. Lão già gầy gò thấy thế nhìn về phái nhị trưởng lão nói. Không có chuyện gì nữa rồi, các ngươi ra ngoài, bảo tên đó vào gặp ta. Lão già gầy gò phất tay nói với đám người phái dưới. Đệ tử cáo lui, mấy tên lão già cung kính nói rồi lui ra. Một lát sau, hai thân ảnh đi vào. Một tên thanh niên mặc trên mình một bộ tử y bào. Khuôn mặt khá tuấn tú. Đi theo hắn là một thân ảnh nữ tử với chiếc áo khoác đã che kín đầu. Theo sau đi vào, đến rồi sao, ngồi đi. Lão già gầy gò cảm nhận như có người đi vào nói. Đệ tử Lâm Thiên Trấn ra mắt lão tổ. Tên tử y thanh niên cung kính nói. Đây chính là lần đầu tiên mà hắn được gặp lão tổ của mình. Mọi khi muốn thấy lão già này chính là quá khó. Thấy vậy hắn quay sang nhìn với thân ảnh nữ tử đằng sau rồi hai người ngồi xuống. Ồ, đã đột phá đến hoàng giả cảnh viên mãn rồi sao? Tốc độ rất nhanh đấy. Lão già khẽ cảm ứng khí tức trên người tên tử y thanh niên. Gương mặt hơi hiện lên dị sắc nói. May mắn. Vừa đột phá không lâu, tên tử y thanh niên thấy lão già nói thế, gương mặt hiện lên vẻ thành tựu nói, còn chưa đến một năm nữa, sự kiện đó sẽ diễn ra lần nữa, ngươi cảm thấy thế nào? Lão già nhìn tên thanh niên, thanh âm bình thản hỏi, đệ tử cảm thấy không có gì phải lo cả, bên đan môn không có ai có thể chống đối với đệ tử cả. Còn bên thiên vân môn? Tên hoàng vô cực có chút khó nhai nhưng mà bây giờ đệ tử đã là hoàng giả cảnh viên mãn rồi. Cộng thêm nàng nữa có thể đảm bảo chắc chắn có thể đánh gục được tên đó. Lâm Chấn Thiên nhìn lên lão già gầy gò cười nói. Hắn cảm thấy trong thế hệ cùng với hắn ở đây hắn đã không có đối thủ rồi. Đừng có quá chủ quan, tên heo mập chết tiệt đó kiểu gì cũng sẽ trọng điểm bồi dưỡng tên đệ tử đó. Ngươi đừng có quá khinh thường, lão già gầy gò thấy tên tử y thanh niên nói thế khẽ nhíu mày nói. Tên này quá khinh thường người khác rồi, đến lúc nào đó hắn sẽ gặp trái đắng mà thôi. Vâng, nghe theo lời dạy bảo của lão tổ, Lâm Thiên Trấn thấy lão tổ nói như thế, gương mặt hắn có tia dị sắc nhưng vẫn cung kính nói. Đây là một viên phá địa đan, có thể trợ giúp ngươi đột phá đến địa vương cảnh. Lúc đó ngươi sẽ có thể chắc chắn đánh bại được tên đệ tử của Thiên Vân Môn. Tí nữa trở về ổn định cảnh giới của ngươi rồi hãy phục dụng nó. Lão già nhìn tên thanh niên, trong người móc ra một viên đan dược mẫy xám. Trên viên đan dược tỏa ra khí tức cuồng bạo rồi ném cho tên tử y thanh niên. Đa tạ lão tổ ban đan dược, có nó đệ tử chắc chắn sẽ đứng đầu. Lâm Thiên Trấn nhận lấy viên đan dược. Gương mặt cuồng hỉ nói, hắn không ngờ lão tổ lại ban cho hắn một viên đan dược quý giá như vậy. Đừng có thể ta thất vọng, mà ngươi nghĩ sao về nó? Lão già gầy gò nhìn tên thanh niên rồi chỉ về phái dị tượng vẫn đang tiếp diễn bên ngoài. Lão tổ không cần lo, cho dù hắn là ai thì đệ tử chắc chắn có thể đánh bại hắn. Ngài không cần lo lắng. Lâm Thiên Trấn nhìn về phía dị tượng vẫn đang tiếp diễn. Gương mặt có chút biến sắc nói. Hắn không ngờ mới có vài ngày mà lại có thêm hai tên chủ tướng mới. Hắn nhìn về phía nữ tử vẫn im lặng phía sau. Thấy trên mắt nàng hiện lên vẻ thản nhiên hắn cũng không có lo lắng nữa. Vậy sao, thế thì không có chuyện gì nữa. Ngươi lui ra đi, lão già phất tay ý bảo hắn có thể lui ra rồi. Vâng, đệ tử cáo lui. Lâm Thiên Trấn thấy lão tổ nói thế cũng cung kính nhìn về phía nữ tử phía sau rồi cả hai người đều lui ra. Lúc này bên trên Phương Vân Sơn, ba thân ảnh vẫn im lặng mà ở đó. Hai tên nữ tử đứng phái xa quan sát di tượng vẫn đang bao quanh người thanh niên ngồi đó. Trên gương mặt Zé thì vẫn còn hiển hiện lên sự lo lắng, còn trên gương mặt của Riven lại lộ ra vẻ bình thản. Tỉnh rồi, bên trong đan điền của Huy, mấy lão già nhìn thân ảnh thiếu niên nằm trên mặt đất. Gương mặt hiện lên vẻ vui mừng nói, thân ảnh nằm trên mặt đất chính là linh hồn của Huy được mấy lão đưa vào đây để tránh bị biến mất. Lúc này linh hồn của Huy nằm trên mặt đất đã bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại rồi. Đây là đâu, ta vẫn chưa chết sao? Còn nàng thế nào rồi? Linh hồn của Huy đã dần dần tỉnh lại. Hắn cảm thấy cả người khắp nơi đều đau nhức, khiến gương mặt của hắn lộ ra vẻ khổ sở. Nhưng trong đầu của hắn lúc này chỉ có mỗi nàng mà thôi. Không cần lo lắng, nàng đã không có chuyện gì rồi. Mấy lão già thấy trên gương mặt hắn hiện lên vẻ lo lắng cũng khẽ nói. Tên này không ngờ vẫn còn lo cho nàng. Là mấy lão sao? Sao ta lại ở đây? Linh hồn của hắn đã bắt đầu có thể cử động nhẹ rồi. Cố gắng mở đôi mắt ra. Đập vào mắt hắn lúc này là 9 thân ảnh lão già bên trong đan điền. Ngươi bị thương quá nặng về cả thể xác lẫn linh hồn của ngươi. Chúng ta kéo linh hồn ngươi vào đây để tránh cho bị tiêu tán trong thiên địa. Lúc đó ngươi chết chắc. Lão già đứng đầu nhìn hắn nói. Vậy sao? Cảm ơn. Huy nhìn nói lão cười nói. Hắn lúc này đã có thể miễn cưỡng đứng lên rồi. Chấm. Không có gì, linh hồn của ngươi đã có thể cử động cũng là nhờ nàng. Lúc này ngươi nên trở về để chữa thương thế của ngươi đi. Để lâu thì lúc đó sẽ không còn cơ hội đâu. Lão già nhìn hắn nói. Nàng, ai vậy? Hắn chỉ cảm thấy lúc cuối cùng tỉnh táo thì hình như có một người đi ra. Hắn lúc đó cũng chỉ có thể nhờ nàng bảo vệ Zed mà thôi. Rồi sau đó hắn cũng không biết nữa. Hắn cũng không có để ý đến Riven mà linh hồn của hắn lúc này quay về thân thể đang ngồi dưới đất được hào quang bao phủ quanh người. Không để ý xung quanh nữa. Hắn bắt đầu cố gắng vận chuyển cửu long chấn thiên quyết cùng với triệu hồi ra võ hồn của mình. Lúc này sau lưng hắn xuất hiện 9 hư ảnh thần long. Nhưng 9 hư ảnh này có vẻ hơi mờ mà như lúc nào cũng có thể tiêu tán vậy. 9 hư ảnh thần long xuất hiện nhanh chóng tham lam hấp thu lấu luồng hào quang xung quanh. 9 hư ảnh dần dần khôi phục. Hả, hắn dĩ nhiên là thức tỉnh võ hồn. Riven nhìn 9 hư ảnh thần long sau lưng Huy, gương mặt hiên lên vẻ ngạc nhiên quay sang nhìn Zed nói. Nhưng lúc này Zed cũng không để ý đến nàng. Gương mặt Zed lúc này tràn ngập sự vui mừng nhìn Huy đang ngồi trên mặt đất. Cách chương.